Hôn nhân sắp đặt, chương 4, 2, góc chuyện audio.com, còn nhiều hơn thế chứ, người đẹp tần tôi đi. Hít nói trước khi nghiêng người với sang chiếc bàn của mình và lấy chai dầu anh để ở đó từ lần dẫn bạn tình về nhà trước đây. Đổ một ít chất lỏng lên ngón tay, hít nằm sấp giữa hai chân cậu với bàn tay còn khô rồi nâng người Timmy lên cho đến khi chân cậu đặt hẳn lên trên những tấm ga trải giường và mở rộng ra dưới cái nhìn chăm chú của hít. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đùi trong của Timmy, liếm và gặm nhấm da thịt trong lúc anh bấu vào một bên chân Timmy và mở rộng lối vào nhăn nheo của cậu. Hít sừng sốt khi nhìn thấy cái lỗ nhỏ phấn hồng. Mất tự chủ, anh đã cúi mình xuống và đặt một nụ hôn lên cơ vòng của Timmy. Anh thường nghe về việc đó, hầu như đều là từ bạn bè tới thăm khu thuộc địa hoặc du lịch tới Tiebren, nhưng hít chưa từng có hứng thú tự làm điều này. Chưa từng có hứng cho đến khi gặp Timmy. Thẻ lưỡi, anh liếm phần bên dưới tinh hoàn của Timmy cho tới cái lỗ của cậu rồi vòng quanh lối vào chật hẹp. Anh đang làm gì vậy? Robert, đừng, bẩn lắm, Timmy nói, cố hạ chân xuống và lấy tay đẩy đầu hít ra. Hít giật tóc mình ra khỏi tay của Timmy, cố định bờ vai rộng vững vàng giữa đùi trong Timmy, và tiếp tục liếm mút hôn, gặm và nhấm nháp mọi ngõ ngách trên thân thể cậu. Hương vị của Timmy ở chỗ này còn hấp dẫn hơn, hít thu lưỡi về và chậm rãi xâm phạm lỗ nhỏ. Anh rên lên khi nghe tiếng Timmy thở hào hển cầu xin anh. Hít lờ cậu đi và bắt đầu chậm rãi ra vào trực tràng của Timmy bằng lưỡi. Hít chìm trong mây mù của sự đam mê khi anh tiếp tục thăm dò cơ thể cậu theo một cách khác. Cuối cùng anh cũng trượt lưỡi ra khỏi cửa mình Timmy khi cự vật của anh bắt đầu tê dần đau đớn, chống xuống giường. Nâng cơ thể cậu lên thành tư thế quỳ, hít mở rộng phía sau của Timmy bằng một tay và nhấn ngón tay thật sâu vào trong lỗ nhỏ. Anh ngạc nhiên trước sự co giãn thoải mái của chỗ ấy và tự hỏi liệu rằng có phải do khoái cảm mà cậu vừa trải qua hay là kết quả của việc lưỡi hít thâm nhập cậu. Biết là có thể nghiền ngẫm về mấy chuyện này sau, hít đưa ngón tay vào sâu hơn nữa trong lỗ nhỏ của Timmy. Timmy cong lưng, đầu chôn chặt xuống gối. Cậu hồn hển gọi, Robert, mặc dù hít chưa quen với cách gọi tên đệm, âm thanh đó khi kết hợp với tiếng rên của Timmy vẫn khiến hít thấy như bay trên thiên đường. Cảm thấy thành trong của Timmy thư giãn quanh ngón tay mình, hít bắt đầu chậm rãi đút ngón tay ra vào thân thể cậu. Khi ngón tay đã ra vào dễ dàng, hít dừng lại một chút. Thân thể Timmy cứng lại, và cậu rít lên. Hít nâng tay kia và đặt lên bụng cậu. Anh mơn trớn làn da cố giúp cậu thoải mái. Trong thoáng chốc anh tưởng tượng ra cảnh Timmy đang thai nghén đứa con của anh trong bụng, nhưng anh liền nhanh chóng xua tan những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, biết rằng mình đã có vị hôn thê, và Timmy cũng có hôn phu rồi. Họ sẽ không bao giờ đến với nhau được nhưng chỉ một tối nay thôi. Vậy cũng đủ rồi, hít cam đoan là vậy. Hai ngón tay đẩy vào đưa ra bên trong thân thể Timmy, hít chậm rãi tách hai ngón tay, rồi lại thu vào, đảm bảo rằng Timmy đã được nới rộng đủ để tiếp nhận ngón thứ ba. Khi chúng đã trượt ra trượt vào trực tràng của Timmy không chút khó khăn, hít liền lật nghiêng Timmy lại và kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt trong khi tiếp tục thâm nhập cơ thể Timmy bằng ngón tay mình, đẩy chúng ra vào lỗ nhỏ của cậu không chút tiết chế. Anh tự hào khi cảm giác ngón tay Timmy bấu sâu vào bờ vai anh khi cậu hôn đáp trả. Góc chuyện audio.com, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, hít rời khỏi đôi môi Timmy và lần nữa quỳ gối. Anh mỉm cười với Timmy, trước khi với tay đến chỗ chiếc bàn ngủ và mở một trong những ngăn kéo. Anh lôi ra một cái bao cao su da của Tiebren. Cái gì vậy? Timmy hỏi, hít ngước nhìn lên trong khi tuốt bao da trùm lên thứ vừa dài vừa cứng rắn của mình. Là bao cao su của Tiebren. Anh giải thích, Timmy giật mình, dùng mấy cái đó là bất hợp pháp đấy. Cậu nói, hít gật đầu khi bao cao su đã bao hết chiều dài cự vật. Ừ, nhưng như vậy chúng ta có thể ngăn cản việc phát sinh một đứa trẻ trong lần quan hệ này. Anh giải thích, Timmy đáp lại cắn môi dưới. Anh đau sao? Cậu hỏi, hít xúc động, không ai trong số những người tình của anh từng hỏi anh câu hỏi như vậy. Điều đó chứng tỏ Timmy ngây thơ đến mức đi hỏi một chuyện như thế hoặc là điều này thể hiện nét dịu dàng trong bản chất của cậu. Mặt khác hít mê đắm và cảm thấy trái tim anh như đập nhanh hơn một chút vì chàng trai trẻ. Không, không đau, hít nói, anh trở mình trên giường, nắm lấy đầu bao cao su, hít đặt cự vật cương cứng của mình trước lối vào trực tràng của Timmy. Anh chậm rãi nhấn vào trong thân thể Timmy, anh dừng lại khi đầu khớp của anh đụng vào cơ vòng của cậu, để cậu làm quen với cảm giác đó trước khi anh đưa toàn bộ phần còn lại vào. Khi hít đã đi vào hoàn toàn, anh thở ra thật sâu. Em chặt quá, anh rên rỉ, và mỉm cười khi Timmy nín thở mà mỉm cười. Còn anh thì quá to đấy. Timmy thở dốc, hít mở to mắt, thậm chí anh còn quên cả nhắm lại, rồi nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của Timmy. Em ổn chứ Timmy? Anh hỏi, Timmy gật đầu, có vậy thôi hả? Cậu hỏi, có vẻ thất vọng. Để đáp lời, hít nhẹ nhàng cử động hông và nhấn về phía trước. Timmy giật mình bấu chặt vào cánh tay của Hít, chưa phải là một hiệp dài gì mà. Hít đáp lại, anh bắt đầu trượt nhẹ ra và nhanh chóng thúc vào trong, đẩy khoái cảm của họ lên đến cao trào. Hít mạnh mẽ ra vào lỗ nhỏ của Timmy, sự chặt chẽ của chàng trai trẻ tuổi lên cự vật của anh khiến anh phải nghiến chặt răng để ngăn mình tiết ra quá sớm. Anh nhận thấy cảm giác lạ ở cự vật vẫn đang chôn sâu trong thân thể Timmy, nhưng anh vẫn không ngừng đưa đầy hông mình. Giọng Timmy ngày càng lớn hơn, cầu tiếp tục rên rỉ và giật thót khi Hít đưa đầy hông nhanh hơn nữa, háng anh thúc vào phần dưới của cậu. Anh tóm lấy chân của Timmy và cố định chúng quanh eo mình, rồi ngồi lên gót chân, đặt Timmy trên đùi. Anh tăng tốc độ thúc và dõi theo khi Timmy nảy lên nảy xuống trên cự vật của mình. Luồn tay xuống, Hít tóm lấy vật nhỏ của Timmy và giữ thật chắc. Anh mơn trớn Timmy đồng thời thúc vào cơ thể cậu. Ôi chúa ơi, lại nữa rồi. Timmy kêu lên và bật ngửa đầu ra thốt lên một tiếng rên lớn, mái tóc vàng óng của cậu xõa xuống lưng. Hít cúi xuống liếm mồ hôi chảy dọc cần cổ Timmy. Anh tách miệng cậu ra và nhẹ nhàng nhấm nhấp làn da mềm mại và một lần nữa thúc sâu vào lối vào của Timmy. Thân hình anh run lên, tay anh siết chặt hông Timmy khi anh bắn vào thật sâu bên trong cửa ngõ đang siết chặt của cậu. Hít choàng tay ôm eo Timmy khi dư chấn của cơn cực khoái tiếp tục dâng trào. Anh buông cần cổ của Timmy ra khỏi nụ hôn và liếm láp thơm lên làn da bị hành hạ, dịu dàng hôn phần da bị đánh dấu, thở dài và nới lỏng vòng tay ôm Timmy. Chàng trai trẻ tuổi nhìn Hít và cười với vẻ ngái ngủ. Chà, giờ thì tôi biết vì sao mọi người muốn làm chuyện đó rồi. Timmy thở ra, góc chuyện audio.com. Hít cười khúc khích và nhẹ nhàng đặt Timmy xuống chiếc giường bừa bộn. Chạm vào phần đỉnh của cự vật đã xìu xuống, nắm chắc cái bao cao su, Hít trượt ra khỏi thân thể của Timmy. Anh tiếp tục nhìn Timmy khi bắt đầu tháo bao ra rồi dừng lại khi cảm thấy bao bị rách. Anh giật mình và hoảng sợ nhìn Timmy. Sao vậy, có chuyện gì à? Timmy hỏi, ngồi dậy. Hít lo lắng nuốt nước bọt và nhìn xuống cự vật đã hoàn toàn xìu xuống, rút ra khỏi phần đầu bao. Bao cao su rách rồi. Hít giải thích, khách trương.